Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 103, mưu kế của hòa thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại trong Vạn Nhiễu Viên, mỗi con cá trạch ở đó đều kiểm soát cơ thể cực kỳ tinh tế, như thể đã trải qua hàng nghìn lần luyện tập. Khâu Bình tuy cố gắng bắt chước nhưng mãi không đạt được mức độ đó. Nhưng hiện tại, môn thần thông Thông Thiên Tìm Linh Thuật này lại mang đến cho hắn nhiều gợi ý. Nếu thần thông này có thể giám sát cơ thể người khác, thì có thể giám sát cơ thể mình không? Những chỗ thiếu sót, liệu có thể nhanh chóng điều chỉnh? Khâu Bình từ từ di chuyển trong nước. Dâu cá của hắn không ngừng quấy động. Trong não nhanh chóng hiện lên hình ảnh cơ thể mình trong thực tế. Mọi chỗ không phối hợp của cơ thể đều được đánh dấu trong đầu hắn. Hắn có ý thức điều chỉnh từng cơ bắp. Ban đầu không quen, nhưng dần dần, các cơ bắp bắt đầu thích ứng và trở thành bản năng khi di chuyển. Dù tốc độ bơi của hắn vẫn chậm, nhưng sự ma sát với dòng nước dường như giảm đi nhiều. Một lúc sau, cả con cá như một cái bóng đen bơi lướt qua dòng nước, di chuyển mà không gợn lên chút sóng nào. Có vẻ như môn thần thông trượt dầu thuật mà hắn lĩnh ngộ trước đây cũng đang dần biến đổi. Có thể một ngày nào đó, môn thần thông nhỏ bé này sẽ biến thành đại thần thông, làm cho cơ thể hắn trở nên trơn trượt hơn, giảm thiểu sự ma sát với không gian. Cá trạch nhỏ à, sắp đến mùa thu hoạch. Nếu đám hòa thượng đó lại đến, ngươi không thể đánh người đâu nhé. Bên cạnh sân phơi, thổ địa công khuyên nhủ Khâu Bình. Lần trước cá trạch nhỏ đánh hòa thượng, may mà chùa La Hán không kiện lên thành hoàng, ông cũng không ghi sổ Khâu Bình. Theo nguyên tắc, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu không, chắc chắn thành hoàng sẽ can thiệp. Dù đám hòa thượng đó không làm gì sai, hành vi của họ không vi phạm luật lệ nào, sao ngươi lại đánh họ? Biết rồi, Khâu Bình xua tay, nhưng vẫn nghe lời thổ địa công. Dù sao lần trước hắn đã trộm hết quả trong vườn chùa La Hán, cướp đi một cái bát vàng, còn bắt một con rắn yêu của họ. Bây giờ chỉ cần hòa thượng không ra tay trước, hắn sẽ kiềm chế tinh khí. Ừ, cố gắng. Thổ địa công gật đầu. Thấy cá trạch nhỏ đã tiến bộ, ít nhất cũng biết nghe lời. Khi hai người đang trò chuyện, đội thu hoạch đã đến. Nhưng lần này, khi thấy đội thu hoạch, không chỉ Khâu Bình mà cả thổ địa công cũng không yên lòng. Ngoài những người sai nha và quản gia của nhà đại hộ, còn có mười mấy hòa thượng. Thổ địa công thầm kêu khổ, đám đầu trọc này đúng là thích gây chuyện. Lần trước một hòa thượng đã làm Khâu Bình không vui, lần này lại đến mười mấy hòa thượng, không phải là công khai khiêu khích sao? Nghĩ vậy, ông liếc nhìn Khâu Bình, đám hòa thượng này đúng là gan to. Khâu Bình bĩu môi, nói sau một hồi lâu, Khâu Bình, ngươi tuyệt đối không được ra tay đánh người. Đám hòa thượng này không có chút tu vi nào, họ chỉ là phàm nhân, nếu ngươi ra tay, mất chức là chuyện nhỏ, nghiêm trọng thì có thể bị xử phạt. Thổ địa công lo lắng, chỉ sợ cá trạch nhỏ nổi nóng lại đánh người. Chuyện này có thể là hòa thượng cố ý, vừa có thể thu thêm lương thực, vừa kích động cá trạch nhỏ ra tay. Họ hai đầu được lợi. Dâu cá của Khâu Bình bay tứ tung, rõ ràng là tức giận lắm, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo. Đánh phàm nhân là tội lớn, tuyệt đối không thể phạm phải, nhưng không trả đũa đám hòa thượng này, lòng hắn không yên. Khi hắn đang suy nghĩ cách đối phó, một bóng xanh lớn từ trên trời rơi xuống, một con châu chấu lớn đập xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Ha ha ha, cá trạch nhỏ, không ngờ ngươi lại gặp ta nữa. Thần châu chấu đại gia của ngươi đây. Cách chương